Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, hai cái si đâu. Yukinoshita Yukino cùng Sakurajima Mai hai người không nói gì, bởi vì các nàng nghe được một ít từ mấu chốt, giống như Isuka si đâu. Thích, ngày hôm qua buổi trưa, sô-cô-la các loại, sở coi bọn nàng cũng rất tò mò. Ngày hôm qua buổi trưa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, phải nói Isuka si đâu mắng nữ hài tử. Các nàng khó mà tưởng tượng ra được. Nhất là Sakurajima Mai. Nàng biết chính mình quấn Isuka si đâu. Thật sự rất là đáng ghét. Nhưng cái này cũng không có cách nào. Bởi vì nàng muốn cởi ra trên người tình trạng. Nhưng Isuka si đâu lâu như vậy tới nay. Một mực đều vô cùng ôn hòa. Không nổi giận. Thậm chí còn rất lễ phép. Cho nên, Sakurajima Mai thật sự là khó mà tin được Isuka Shido sẽ vô duyên vô cớ mắng một cô bé. Nếu như hắn thật sự là tính cách như vậy, nàng đã sớm bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Mà có nữ hài thích Isuka Shido chuyện này, các nàng ngược lại không có kỳ quái chút nào. Dù sao Isuka Shido vô luận là tướng mạo vẫn là tính cách, đều là tương đối hấp dẫn nữ sinh loại hình. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ Isuka Shido hắn đã có bạn gái rồi. Hơn nữa còn không chỉ một vị, mà là rất nhiều, đều rất đẹp, vẫn là người nhà thừa nhận cái loại này. Dưới tình huống này, Miura Yumiko thích hắn, cảm giác chính là một cái bi kịch a. Mà lúc này, ba người vẫn còn tiếp tục nói lấy ngày hôm qua buổi trưa sự tình. Thật ra thì Miura Yumiko là cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng cảm thấy thời điểm đó Isuka Shido không có giống nhau chút nào chân chính Isuka Shido. Nhưng bởi vì nàng tự hỏi bản thân cũng không quá hiểu đối phương. Cộng thêm rất khó tin có những người khác có thể như vậy hoàn mỹ bộ dáng Isuka Shido. Cho nên cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng rồi. Isuka Shido khi đó nói. Nàng làm sô-cô-la rất khó ăn. Quả thực là để cho nàng bị tổn thương tâm. Phải biết, đó là mẹ nàng giúp nàng cùng nhau làm. Làm nửa cái đêm khuya mới hoàn thành. Tự hỏi đã rất tốt. Lại không nghĩ rằng chịu đến như vậy phê bình. Miura Yumiko rất không vui. Nàng hai vị bằng hữu tự nhiên cũng phát hiện rồi. Cho nên mới lẫn nhau hẹn đi ra trò chuyện một chút. Liền có hiện tại một màn này. Yumiko. Người thích hắn, hắn biết không? Iwigahama Yui có chút tò mò hỏi. Đương nhiên là không biết rồi tương đương, Miura Yumiko lắc đầu một cái. Chính nàng đem cái này tâm ý thật sâu chôn giấu đi. Nếu không phải là ngày hôm trước nhìn thấy Nakano Nino tìm Isuka Shido nói chuyện. Có chút đố kỵ bên dưới nàng đi tìm Furuhashi Fumio tiến hành yêu đương trò chuyện với nhau. Mới sẽ không đưa đến hiện tại nhiều như vậy người biết chuyện này. Không có ý định tỏ tình sao? Ebina Hina cau mày hỏi. Liền nàng nhìn lại. Lại chuyện này vẫn là nhanh một chút giải quyết tương đối được. Vô luận được hay không được. Đối với song phương mà nói. Mang xuống đều không phải là một chuyện tốt. Không có. Không phải là có câu lời nói như vậy sao? Đang yêu đương trong trước tỏ tình liền thua rồi. Miura Yumiko cắn răng, nói nhiều như vậy, thật ra thì nàng chính là không có dũng khí. Không biết tại sao, nàng chung quy có loại dự cảm không ổn, cảm giác chính mình thật sự đi tỏ tình, nhất định sẽ thất bại. Nàng không cho là mị lực của mình rất kém cỏi, thậm chí cho là mỹ mạo của mình vượt qua trường học 80% nữ hài. Nhưng ở trước mặt Isuka Shido, nàng không có lòng tin quá lớn. Cũng có lẽ là bởi vì, nàng tại trong ánh mắt của Isuka Shido, cho tới bây giờ không nhìn thấy một tia kinh diễm thần sắc. Isuka Shido nhìn về phía ánh mắt của nàng, cho tới bây giờ đều là bình thản. Không có thích, không có kích động, cũng không có khát cầu. Đây là đại tiểu thư Kaguya nào tư tưởng? Người liền không sợ bị người giành trước sao? Ebina Hina tức giận nói. Nàng cũng không nghĩ tới Miura Yumiko như vậy ngây thơ. Còn cái gì đang yêu đương trong trước tỏ tình liền thua rồi. Đó là người ta hoàn toàn không có đối thủ. Mới có thể buông ra tới chơi. Miura Yumiko ngượng ngùng cười cười, nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì võng dự cảm bất thường, nàng quả thực không dám quá chủ động. Vậy Yumiko, ngươi bây giờ có ý kiến gì sao? Iwigahama Yui có chút lo lắng hỏi, nếu như là nàng nằm ở tình huống giống nhau, vì người yêu thích làm sô-cô-la, sau đó bị nói rất khó ăn, nàng nhất định sẽ tan vỡ. Đó là đương nhiên là làm tiếp một lần. Miura Yumiko ý chí kiên định nói. Cái gì? Iwigahama Yui không có quá rõ. Ngày hôm qua Isuka hắn không thích. Vậy thì làm tiếp một lần. Làm tốt một chút. Mãi đến hắn thích mà thôi. Miura Yumiko cười khẽ một tiếng. Đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Nàng không cần thiết thấp như vậy rơi. Bởi vì nàng là ngày hôm qua mới bắt đầu học tập làm chế phẩm sô-cô-la. Chỉ cần làm nhiều hai lần, Isuka Shido chung quy sẽ yêu thích đi. Miura Yumiko là nghĩ như vậy. Xem ra Yumiko thật sự rất thích Isuka đây. Iwigahama Yui thở dài một cái. Mặc dù nàng từ đầu đến cuối cho là Isuka Shido người này chưa ra hình dáng gì, nhưng nàng cũng tin tưởng ánh mắt của Miura Yumiko, cho nên cũng chống đỡ quyết định của nàng. Cầu NP cầu bắp đậu, các ngươi sẽ giúp ta đi. Miura Yumiko mong đợi nhìn lấy hai người. Nàng nữ tử lực không cao, giống như ẩm thực loại này căn bản là không quá biết, liền muốn nhờ cậy chào hai vị hữu hỗ trợ một chút. Nhưng nàng không biết là nàng dường như tìm sai đối tượng rồi. Đương nhiên, Iwigahama Yui hai người khẳng định gật gật đầu. Mặc dù các nàng không biết làm sô-cô-la, nhưng đều cho rằng đối phương sẽ làm, cho nên không có chút nào lo lắng, thậm chí rất khoái trá bắt đầu trò chuyện một chút làm chế phẩm sô-cô-la sự tình. Tỉ như, nên đi chỗ nào mua sô-cô-la? Một bên Sakurajima Mai thấy nghe tiếp cũng không có ý nghĩa gì, liền không có lại cẩn thận nghe tiếp. Nàng hiện tại cười tươi như hoa, không nghĩ tới ngoài ý muốn nghe được vật có ý tứ nữa nha. Isuka Shido lại có thể tại ngày hôm qua buổi trưa cùng trong lớp nữ hài như vậy nói lung tung. Là hắn nổi điên, vẫn là xảy ra trạng huống gì đây? Lúc này, Sakurajima Mai phát hiện Yukinoshita Yukino nhíu chặt mày, dường như có cái gì nghĩ dáng vẻ không hiểu. Liền hỏi, Yukino, có chuyện gì không? Yukinoshita Yukino do dự một chút, bảo đảm chính mình nhớ không lầm sau, liền thở dài một cái, đáp lại, ngày hôm qua buổi trưa, ta đi tiệm cơm mua giờ cơm, nhìn thấy Isuka Shido rồi, hắn dường như đang nhìn mì sợi, bởi vì tò mò ta liền vẫn nhìn hắn, thẳng đến không sai biệt lắm nghỉ trưa thời điểm kết thúc, hắn mới rời khỏi tiệm cơm, cái này rất bình thường đi. Không phải là, Sakurajima Mai nói đến một nửa, bỗng nhiên minh bạch, Isuka Shido cùng nữ hài tử nói lung tung, là tại thời gian nghỉ trưa, nhưng cũng trong lúc đó, Isuka Shido tại tiệm cơm ăn cơm trưa, có hai cái Isuka Shido. Nếu như nói, chỉ có một cái Isuka Shido là thực sự, các nàng tin tưởng tiệm cơm vị kia, mới thật sự là Isuka Shido. Dù sao các nàng từ đầu đến cuối tưởng tượng không đến, Isuka Shido sẽ tùy tiện mắng nữ hài tử. Như thế cứ như vậy, đợi trong phòng học mắng nữ hài tử vị kia Isuka Shido, thì là ai đây? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.